Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2804, chương 2809, thứ tự. Vô số người đều là đúng Hạ Minh ném đi qua ánh mắt sùng bái. Giờ khắc này, thì liền Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người, cũng tất cả đều là cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh. Không ngừng hâm mộ. Bọn họ càng là cùng với Hạ Minh, thì càng phát hiện, mình cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch. Chênh lệch này càng lúc càng lớn a, còn thật là khiến người ta khó chịu. Cái này Hạ Minh xem như thi tên thứ mấy? Đúng vậy a, đền đón lấy cũng là cái kia chờ đợi thành tích a. Rất nhiều người đều là tại có chút tâm thần bất định. Ra thành tích thời điểm, cũng là để cho nhất người chờ mong cùng tâm thần bất định. Sợ mình thành tích quá kém, từ đó làm cho người khác chế giễu. Ai cũng không nguyện ý ném mặt mũi này. Tất cả mọi người là có chút chờ mong. Khảo thí hoàn thành, đền đón lấy một cách tự nhiên thì kết thúc. Hạ Minh trở lại chính mình lớp học. Tại thời khắc này, trong lớp người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng tất cả đều là có chút không giống. Trong ánh mắt kia tràn ngập kiêng kỵ cùng tôn trọng. Bây giờ Hạ Minh đã giá trị đến bọn hắn như thế. Lấy hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới đánh bại hư hồn cảnh thất trọng cảnh giới. Quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Bây giờ Hạ Minh đột phá đến hư hồn cảnh một trọng cảnh giới. Thực lực này càng tăng lên gấp bội a. Xác thực. Hiện tại Hạ Minh cho dù là đối mặt cái này hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều hồn nhiên không sợ. Diệu Vận đạp lên bước chân, theo cái này ngoại giới đi tới. Diệu Vận vừa xuất hiện, liền để cho toàn bộ lớp học người tất cả đều là toàn thân chấn động. Đều là khẩn trương nhìn lấy Diệu Vận, đôi tròng mắt kia bên trong, toát ra một chút dị dạng. Diệu Vận rất xinh đẹp. Cũng là một cái rất tốt đạo sư. Tại cái này giảng bài quá trình bên trong, càng là dốc túi dạy dỗ. Cho nên mọi người đối với Diệu Vận cũng là có chút tôn trọng. Không tệ, Diệu Vận nhoẻn miệng cười. Nụ cười này, thiên địa ảm đạm phai mờ. Cái này nhìn trong lớp người tất cả đều là có chút ngốc. Chỉ nghe Diệu Vận tiếp tục nói. Các ngươi thành tích, ta nhìn thấy, ngày mai. Thiên đạo học viện liền sẽ dán thông báo. Khi đó các người liền có thể nhìn đến chính mình thành tích. Soát, tại chỗ người đều là trở nên kích động. Thành tích muốn đi ra đâu? Bọn họ đối với mình thành tích cũng là có chút chờ mong. Cứ việc thi không phải rất tốt. Nhưng bọn hắn biết, thành tích này cũng đại biểu cho bọn họ có thể hay không tiếp tục lưu lại yêu nghiệt này ban. Yêu nghiệt ban chỗ hưởng thụ tư nguyên tuyệt không phải người khác có khả năng tưởng tượng ra được. Quá tốt, thiên đạo học viện công tác hiệu suất thật đúng là cao a. Ngày mai liền có thể nhìn đến thành tích, ta cũng rất muốn nhìn một chút ta có thể thi đến nhiều ít phân. Đúng vậy a, ta cũng là rất muốn nhìn một chút. Mọi người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ lên. Ào ào suy đoán lần này mình có thể thi nhiều ít phân. Thi đến cái dạng gì trình độ. Mà Hạ Minh thì là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích tí nào. Tuy nhiên bảng danh sách còn không có đánh dấu đi ra. Nhưng hắn cũng đã biết. Chính mình là danh phó thực hạng nhất. Điều kiện tiên quyết là ngộ đạo không vô cớ thối tha. Bất quá lão nhân này cũng là đầy đủ đáng giận. Cũng là ngộ đạo nói láo. Hắn cũng không có cách, dù sao đánh cũng đánh không lại. Thiên đạo học viện trận đầu khảo thí hoàn thành, chuyện này cũng liền có thể có một kết thúc. Đền đón lấy liền muốn toàn lực tìm thiên cung hạ lạc. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới thiên cung. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình, chính mình thế nhưng là đợi không được lâu như vậy đâu. Cũng không biết Vãn Tình hiện tại thế nào. Hạ Minh lo lắng. Lo lắng Lâm Vãn Tình bây giờ tình cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt chính là đến ngày thứ hai. Một ngày này, toàn bộ thiên đạo học viện cấp thấp người tất cả đều là có chút tâm động. bọn họ trong lòng cũng đồng thời có chút táo bạo, thấp thỏm lo âu. Đây là mỗi một cái học sinh đều cần trải qua sự tình. Bởi vì bọn hắn nội tâm khát vọng điểm cao đếm. Đây là tới bắt nguồn từ sinh hoạt áp lực. Nếu là không có điểm cao đếm, bọn họ làm sao đều cảm giác không an toàn. Riêng là tại cái này lấy võ đạo vi tôn thế giới. Theo thời gian chuyển rời, thứ hạng này bảng danh sách cũng là trực tiếp công bố ra. Cái này công bố địa phương, rõ ràng là Thiên Đạo Học Viện như vậy đại quảng trường. Trên quảng trường, tụ tập hơn vạn học viên. Những học viên này tất cả đều là vạn thế chú mục. Khẩn trương nhìn lấy cái kia phía trước nhất một cái màu đen bia đá. Bia đá rất lớn, cao đến 100 trượng. Màu đen bia đá đứng vững tại trong mây xanh, cho người ta một loại phong cách cổ xưa cảm giác. Tấm bia đá này khắp nơi là dùng đến công bố một số tin tức. Tỉ như thành tích cuộc thi, học viện một số quyết định biện pháp, cũng sẽ ở cái này trong tấm bia đá bày ra. Đương nhiên, học viện này cũng sẽ cho mỗi cái học viện thân phận lệnh bài bên trong phát một cái tin. Đây cũng là vì ngăn ngừa những học sinh này lỗ hổng một số tin tức. Có thể nói, tin tức này thủ đoạn vẫn là tương đối phát đạt. Bây giờ ở chỗ này học viên, có thể nói là vạn thế chú mục. Tất cả đều là nhìn chằm chằm cái này màu đen bia đá. Ông, cũng chính là vào lúc này, màu đen bia đá đột nhiên đung đưa. Tại cái này trên tấm bia đá, lại là có kim quang lấp lóe. Kim quang bao phủ toàn bộ bia đá. Bên trong thiên địa người tất cả đều là tâm thần một trận. Chợt nhìn về phía cái kia màu đen bia đá. Thành tích muốn đi ra. Rốt cục muốn xuất thành tích. Hy vọng ta thi không nên quá kém. Lần này ta nhất định muốn tiến vào lớp chọn. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là hướng về phía tình cảnh này tâm động không ngừng. Ông, đột nhiên, kim quang lấp lóe, cái kia cái này đến cái khác tên người. Phảng phất như là trống rỗng xuất hiện tại cái này màu đen trên tấm bia đá đồng dạng. Tại tấm bia đá này bên trên có tên người dần dần nổi bật đi ra. Theo tên người nổi bật, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là tâm thần chấn động. Ha ha ha. Ta thi 6,800 tên. Quá tốt. Ta vậy mà thi 3,600 tên. Ta là 8,000 tên. Ngoạn tàu. Lão tử mẹ hắn thi 10,000 tên. Ngoạc kép. Theo thành tích xuất hiện. Cái này dẫn đến bên trong thiên địa người tất cả đều là tâm thần nhất động. Có ít người có chút hoảng hốt. Có ít người thì là thoải mái cười to. Có ít người thì là có chút xa xút. Mà những cái kia so sánh tự tin người, thì tất cả đều là sắc mặt bình thản, dường như thành tích này cùng bọn hắn không có có quan hệ gì đồng dạng. Thế mà, cái này cũng không phải như thế, mà chính là những người này đối với mình có 10 phần tự tin. Bọn họ tự tin không thi toàn quốc quá kém, ngạo vô song cùng phong thành bọn người tất cả đều là hướng về thứ tự này nhìn sang. Chờ nhìn đến thứ tự về sau, ba người cũng là vì đó mừng rỡ, bởi vì ba người bọn họ tất cả đều là thi hơn 1,000 tên. Dựa theo thực lực bọn hắn tới nói, thi hơn 1,000 tên cũng thực khó khăn, dù sao ở chỗ này còn có nhiều cao thủ hàng đầu như vậy. Có thể thi đến cái tên này quả thực có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ đối với mình thứ tự vô cùng thỏa mãn. Nếu là có cơ hội, chờ bọn họ đem thực lực tăng lên về sau, liền có thể thi càng cao điểm số. Các ngươi mau nhìn, trước 10 người đi ra. Đúng vào lúc này, không biết là người nào vang lên một tràng thốt lên. Lúc này tất cả mọi người đều là hướng về hạng 10 nhìn sang. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.